rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 61, 61, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Đan nói xong cũng là lúc ông ngoại lên tiếng. Nãy giờ ông ngồi im nhưng chỉ cần nhìn vào đôi con ngươi tuy đã có chút mờ sẽ thấy tia âm lãnh. Ông ngoại hướng về phía Yuka đang ngồi khép nép chẳng còn vẻ đắc ý thách thức thì ngầm hiểu trong lòng. Xem ra ông muốn thoải mái cho gia đình nhưng vẫn có người xem nhẹ nguyên tắc. Nói gì thì nói lợi ích gia tộc cùng danh tiếng ông vẫn để lên hàng đầu. Cháu nội cháu ngoại vi phạm sẽ chịu phạt dù là lý do gì. Ông sẽ phải để mắt đến đứa cháu gái này nhiều hơn một chút rồi. Cuộc đời này ông đã trải qua biết bao thăng trầm. Lòng người hiểm ác hay lương thiện cũng nhìn qua cả. Ông sao lại không biết dã tâm của con dâu và con trai. Còn có đứa cháu gái mà từ trước đến nay ông vẫn nghĩ là một đứa nhỏ thiện lành. Cứ tưởng ông già này mờ mắt, lú lẫn rồi thì phải. Tiếng nói trầm thấp vang lên. Yuka, con không làm thì không phải sợ sệt. Ông nội làm chủ cho con. Hứm, Huỳnh Đan cong hai tay lên hai bên ngửa ra nhún vai. Mắt còn nháy một cái với ông ngoại rồi tiếp tục ăn cùng Hoàng Nguyên không quan tâm đến gì nữa. Yuka nghe thấy lời ông bênh vực mình thì nhếch môi. Cô ta cố làm ra vẻ đáng thương uất ức mà nói. Chỉ có ông nội mới hiểu con nhất thôi. Có lẽ Tiểu Đan không ở đây nhiều nên đâu biết ông cháu ta thân thiết cỡ nào. Con làm sao ông đều hiểu hết mà. Con vẫn tuân theo nguyên tắc ấy chứ. Chắc cái hôm Huỳnh Đan cùng cô ba nói là hôm con sang nhà bạn cùng học tập đó. Con có nói với mẹ nhờ chuyển lời cho ông nhưng lúc đó trễ quá con lại kêu thôi sợ phiền ông ngủ. Ông ngoại cười cười không nhìn ra được có thật là đang vui hay mang hàm ý nào khác không? Ông nói, đấy, Yuka nhà chúng ta là ngoan nhất mà. Tiểu Đan với Ran đừng nói như thế nữa nha. Tùy ba thôi muốn nghĩ sao nghĩ nhưng nó không tốt theo con nghĩ thì ba không được cấm. Dì út nhướn mày cất tiếng. Bà chẳng nể nang kiêng dè cứ thế nói ra rồi bình thản cùng chồng dùng cơm. Con người bà là vậy. Ghét thì nói ghét. Thích thì nói thích, giả tạo làm gì cho nặng lòng thêm thôi. Hoàng Nguyên giúp Huỳnh Đan bóc tôm cùng lúc hướng về phía ông ngoại mà nói. Dạ con đã báo với ba mẹ con. Trong hai ngày mai hoặc mốt sẽ đến Yamamoto để bàn chuyện cưới sinh. Lần trước hai gia đình có gặp qua để xin phép cho Đan Nhi qua lại với con và đã lên kế hoạch. Bây giờ chỉ chờ mỗi ông đưa quyết định thôi ạ. Ông cứ yên tâm, ba mẹ con rất dễ chịu. Ông đừng cầu toàn quá. Mọi người thoải mái với nhau là được. Gương mặt già nua ánh lên ý cười. Ông ngoại đáp. Ta chỉ sợ người trẻ các con chê ông già này quê mùa thôi. Nếu quyết định trước rồi chúng ta chỉ cần bàn bạc thêm lần nữa là được. Hai đứa hạnh phúc thì già này vui. Chúng con cảm ơn ông. Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên nhìn nhau sau đó cùng nở nụ cười cất giọng bày tỏ sự biết ơn với ông lão. Mọi người lại tiếp tục ăn uống cùng nhau một cách vui vẻ nhưng riêng gia đình cậu cả lại cứ im lặng thôi. Huỳnh Đan đi dọc trên hành lang. Bên ngoài gió trời mang theo hương thơm của hoa anh đào trong vườn len lỏi qua khung cửa sổ khiến cô dễ chịu biết bao. Cả ngày nay cô trở thành hướng dẫn viên đưa Hoàng Nguyên đi dạo chơi ở Nhật. Cả hai còn mua rất nhiều đồ về nhà và chụp rất nhiều hình. Hiện tại cô đang mang quà đã mua qua cho Yuko và xin hai đứa em thân thiết của mình. Hôm nay xin ở lại còn dì út đã theo ba của cậu về nhà rồi vì ngày mai còn có việc. Khi đến phòng xin thì Huỳnh Đan chẳng thấy ai mà máy lạnh vẫn mở còn cửa phòng lại chỉ khép hờ. Cô đoán có lẽ xin mới ra ngoài thôi. Vì chị em thân thiết nên Huỳnh Đan tự nhiên mở một khoảng cửa vừa đủ ra sau đó cầm hộp quà đặt lên bàn làm việc của cậu xong khép cửa như ban đầu. Rồi đi đến phòng yêu cô. Đứng trước cửa, Huỳnh Đan đưa tay gõ. Miệng kêu lớn, yêu cô à, em có trong phòng không? Không có lời đáp mà cửa phòng cũng chẳng khóa. Huỳnh Đan vặn nắm cửa miệng vẫn giữ nguyên âm lượng mà nói vào. Chị mang quà cho em này. Anh rể có mua cho em với xin mỗi bạn một bộ sách cần thiết cho hai đứa để phát triển thêm kinh nghiệm làm việc này. Dứt lời rồi nhưng cũng không ai đáp lại. Huỳnh Đan khó hiểu. Nếu yêu cô ra ngoài thì cô phải gặp rồi vì bây giờ là 8 giờ tối. Yêu cô là cô bé rất hướng nội. bạn bè thân thiết không nhiều nên rảnh là ở phòng đọc sách hoặc xem phim hay đơn giản sẽ ngủ sớm. Huỳnh Đan nghĩ nghĩ có lẽ là yêu cô đang tắm. Thế là cô đi hướng phòng tắm bên trong nhưng đi rất im lặng vì sợ làm yêu cô giật mình. Cô định lúc đến trước cửa phòng tắm sẽ gõ rồi nói lớn báo hiệu cho yêu cô. Nhưng, nét mặt Huỳnh Đan nhất thời đông cứng. Hai mắt căng ra, hơi thở nặng nề, bàn chân cẩn thận đi trên nền nhà. Tai cố gắng nghe tiếng nói ở phòng tắm truyền đến. Càng nghe cô càng không thể tin được. Yêu cô đang bị vây bên trong hai cánh tay săn chắc. Môi bị quấn lấy bởi nụ hôn cuồng dã do Xin mang lại. Phải, cả hai đang ở trong phòng tắm cùng nhau. Xin, anh buông em ra trước đã. Không, anh nhớ em lắm rồi bé cưng. Hôm nay kiếm cớ ở lại chỉ vì em thôi đó. Giọng nói trầm thấp mang theo ý tứ cưng chiều khẽ vang lên. Đôi mắt tràn đầy nhục dục bao lấy gương mặt thuần khiết. Hai má yêu cô ửng hồng. Cánh tay nâng lên ôm lấy cổ Xin một cách e thẹn. Cô nhỏ giọng, anh làm càn thế này không hay. Lỡ có ai nghe thấy thì sao? Cửa phòng tắm chưa đóng kỹ đó. Xin hôn lên mí mắt xinh đẹp một cái. Bàn tay nhẹ nhàng lả lướt trên vòng eo mảnh mai. Cậu nói, nghe thì sao? Bất quá nói ra sự thật em đã biết hết rồi. Cậu mợ cả không cần giấu làm gì cho mất công. Yêu cô, em có biết anh đã chờ em rất lâu không? Em biết, nhưng, sự lo lắng bao trùm lấy cô gái nhỏ khiến Xin đau lòng. Cậu đưa tay nắm nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn và tiếp tục nói. Có anh ở đây sẽ không ai có thể định đoạt em. Em là của anh, nếu mọi chuyện vỡ lẽ anh sẽ cùng em đối diện. Em không phải con cháu Yamamoto thì thôi. Em không có tội, tội lớn nhất là cậu mợ cả và Yuka. Anh đã rất tức giận khi mà nghe cậu mợ nói muốn để em thay Yuka gả cho nhà Takahashi. Đáng ra Yuka đã phải gả đi rồi nhưng cuối cùng họ lại để em gánh lấy chỉ vì Yuka không thích con trai nhà đó. Ai chẳng biết quý tử gia tộc Takahashi là một tên ăn chơi xem trời bằng vung chứ. Gả cho hắn chỉ có chịu tủi nhục mà nhà Takahashi cũng chẳng mấy tốt đẹp. Lúc đó anh đã định sẽ tẩn cho Yuka một trận ra trò. Cô ta nghĩ mình là ai? Cho mình thông minh lắm hay sao? Yêu cô cảm động tựa vào cơ ngực săn chắc. Môi thì thầm, đừng Xin, không có sao cả, em sẽ phản kháng mà. Anh rể đã gián tiếp tạo cơ hội cho em. Chỉ cần tốt nghiệp xong em sẽ theo chị Tiểu Đan sang Việt Nam. Cũng là anh nên đi cảm ơn anh rể một tiếng. Nhưng chỉ cần đám người xấu xa kia thay đổi ý định bắt em gả đi gấp vì lợi ích của họ thì anh sẽ lật bài ngay. Mợ cả và Yuka, hai người họ chắc chắn sống không được yên. Yêu cô, em chịu khổ rồi. Xin đau lòng ôm chặt lấy cơ thể trần trụi trong ngực. Cậu yêu cô gái nhỏ này biết bao. Yêu cô hạnh phúc nghẹn ngào. Cô nói, Xin, anh chính là hy vọng để em có thể mỗi ngày cố gắng sống tiếp. Thật ra mẹ và chị cũng như ba. Có lẽ họ biết em chẳng phải máu mủ cho nên đối xử hơi khác một chút. Nhưng không sao, mọi người ở đây yêu thương em như vậy là đủ rồi. Đặc biệt là có anh. Chỉ cần anh còn yêu em. Em nhất định sẽ phản kháng mẹ và chị đến cùng. Họ có công nuôi dưỡng em nhưng nếu vì vậy mà bắt em gả đi em sẽ không chấp nhận. Nhà đầu ngốc, anh làm sao ngừng yêu em cho được? Anh lớn hơn chị Tiểu Đan 5 tuổi. Em nhỏ hơn chị ấy 1 tuổi tức là anh đã chờ em 17 năm rồi đó. Anh sẽ cố gắng dàn xếp ổn thỏa và nói với ba mẹ sau đó đón em về nhà làm vợ anh. Anh đã thích em từ khi em được đưa về đây rồi dần dần trở thành tình yêu chẳng thể nào mất đi. Anh cần em. Bên trong là bầu không khí nồng nàn ngọt ngào nhưng bên ngoài Huỳnh Đan như bị sét đánh qua tai. Cô đã nghe được một bí mật động trời gì đây? Yêu cô không phải con ruột của cậu mợ cả. Yêu cô và Xin có quan hệ yêu đương. Cái quái gì thế này? Dù đang rất rối bời nhưng Huỳnh Đan vẫn cố gắng không gây ra tiếng động. Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng của yêu cô. Tiện tay lấy luôn món quà. Cô thiết nghĩ để ngày mai đưa cho yêu cô luôn vậy sẽ không bị nghi ngờ. Phải đi về tìm ông xã đại nhân thôi. Cô đang tải không hết những gì vừa nghe thấy được đây. Cách chương.